Gem lập tức cười ha ha đáp. Lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể có sở thích này thôi. Không biết Sùng Minh tiên sinh lần này đến đây, có dặn dò gì? Sùng Minh mỉm cười, đặt đồ cổ trong tay xuống. Quay người lại ngồi đối diện Gem. Hoàn toàn không có ý xem mình như người ngoài. Gem cũng đặt đồ cổ xuống. Chống lên gậy ba, tòng, khập khiễng bước tới. Ngồi xuống một bên, có người mang cà phê và bánh ngọt tới. Sùng Minh không hề nhìn một cái. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói, tuy chú Gem đã rút một chân khỏi giang hồ rồi. Nhưng mà càng già càng dẻo dai. Vẫn còn rất nhiều bảo bối trong tay. Lần này tôi đến chính là muốn hỏi chú Gem. Chú còn giữ gìn được những tài liệu thí nghiệm và dược phẩm năm xưa ba tôi đã làm không? Khóe mắt Gem giật mạnh mấy cái. Sùng Minh tiên sinh thật biết nói đùa. Những thứ này sao lại ở trong tay tôi chứ? Sùng Minh dường như không hề để ý. Cầm ly cà phê trong tay. Các đầu ngón tay xoay quanh viền ly cà phê. Mới nhẹ nhàng ngửi hương vị của cà phê. Không hề uống, mà cứ giữ trong tay như thế. Nhẹ nhàng lên tiếng, chú Gem đang lo lắng tôi sẽ ra tay với nơi này sao? Gem rời tầm mắt thật nhanh, khẽ nở nụ cười. Đâu có, chú Gem đã biến ngọn núi này thành một khối sắt rồi. Chẳng lẽ không phải sợ tôi làm loạn nơi này sao? Sùng Minh hoàn toàn không có ý định cho đối phương thể diện. Thẳng thừng nói. Lần này tôi tới đây, coi như không giấu giếm hành tung. Đây cũng là tín hiệu hữu nghị mà tôi muốn nói với chú Gem. Chỉ là không ngờ rằng, chú Gem hình như không hề yên tâm về tôi. Phía dưới chỗ ngồi này, chắc là chôn mười mấy tấn thuốc nổ phải không? Sắc mặt Gem đột nhiên biến đổi. Chuyện phía dưới nơi này chôn thuốc nổ không phải là giả. Nhưng mà... Sao Sùng Minh lại biết được? Những nơi Sùng Minh đảo mắt qua đều là nơi chôn thuốc nổ. Không có một nơi nào sai cả. Sau lưng Gem, mồ hôi lạnh toát ra từng tầng. Sùng Minh này, dường như càng đáng sợ hơn mấy năm trước rồi. Chẳng trách trên thế giới này. Đến tận bây giờ vẫn không có ai có thể bắt được hắn. Rốt cuộc có bao nhiêu cơ sở ngầm? Có bao nhiêu tổ chức tình báo phục vụ cho hắn? Lần này tôi đến, thật đúng là muốn nói chuyện đàng hoàng với chú Gem. Sùng Minh dựa lưng vào ghế. Nham hiểm cười, sờ lên những sợi tóc ngắn màu đỏ. Ánh mắt mang vẻ mập mờ. Đương nhiên, nếu như không thể nói chuyện tốt đẹp. Vậy thì, tuy Sùng Minh chưa nói câu tiếp theo nhưng ý đã rất rõ ràng rồi. Nếu như không lấy được thứ mà hắn muốn, vậy thì, hắn sẽ hủy tất cả mọi thứ nơi đây. Hắn vẫn luôn làm như vậy. Quả nhiên, khuôn mặt dữ tợn của Gem run sợ. Lập tức nói, đâu có. Trước đây tôi phục vụ cho ba cậu. Bây giờ, cậu thừa kế nghiệp ba. Tất nhiên mọi thứ đều sẽ giao cho cậu rồi. Nhưng mà, nhiều năm vậy rồi. Những thứ này đã rất lâu không có người động vào. Tôi cũng không dám chắc chắn nó còn có thể sử dụng được nữa hay không. Chú chỉ cần nói với tôi. Ở đâu là đủ rồi. Ánh mắt Sùng Minh nham hiểm đảo qua Gem. Không mang theo chút tức giận nào. Thêm gác sách khi tìm chuyện trên Google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. Cách chương.